Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, chương 141, đánh giết Cổ Mạc Viễn. Cổ gia phản ứng, Tinh Hà đại căn cứ sôi trào. Lúc trước, Cố Thành liền còn hơi nghi hoặc một chút. Bản thân thế mà một đường thuận lợi lại tới đây. Nửa đường thế mà không thấy một tên cổ gia hồn thú sư tiến hành ngăn cản. Vào lúc đó, hắn đã hiểu, thử hỏi, có ai sẽ tại chính mình nam nữ hoan ái thời điểm, còn sắp xếp người giữ ở ngoài cửa đâu? Cổ Mạc Viễn, lần này là thượng thiên muốn để ngươi chết đi à? Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng nói. Chỉ bất quá, hắn vẫn là không có động. Hắn đang đợi một cái thời cơ tốt, có thể hoàn toàn đem Cổ Mạc Viễn một đòn bị mất mạng cơ hội. Rốt cuộc, mấy phút đồng hồ về sau, cơ hội này đi tới. Bởi vì, bên trong Cổ Mạc Viễn đã xong việc. Tại xong việc thời điểm, thường thường cũng là một cái nam nhân nhất thư giãn thời điểm. Cho nên, Cố Thành trực tiếp đánh ra, địa giai đao kỹ, viên nguyệt đao pháp, trảm. Cố Thành trực tiếp thúc dục địa giai đao kỹ, đồng thời, đem tốc độ bộc phát đến cực hạn. Ầm ầm, lập tức, giống như một tia chớp xẹt qua. Cố Thành tốc độ thật sự là quá nhanh, trực tiếp trong nháy mắt liền đem cửa phòng xông phá. Sau đó trực tiếp đâm về Cổ Mạc Viễn. Cổ Mạc Viễn không hổ là cổ gia thiếu gia chủ, tuyệt đối thiên tài. Ở nơi này nguy hiểm đi tới một khắc, hắn cũng cảm giác được. Mặc dù đã là buông lỏng nhất một khắc, nhưng hắn vẫn là bản năng tránh né lóe lên. Lập tức, hắn thiếu nữ trước mặt trực tiếp hóa thành một đám mưa máu nổ tung. Ngươi là ai? Thế mà gan dám xông vào cổ gia. Không có để ý thiếu nữ này, Cổ Mạc Viễn lúc này một mặt chấn kinh cùng nghi ngờ nhìn lên trước mặt mang theo mặt nạ quỷ nam nhân. Không sai, lúc trước Cố Thành vì phòng mắt người, chuyên môn từ một chỗ mặt nạ cửa hàng, thuận tay cầm một cái mặt nạ quỷ. Tại lúc này vừa vặn có đất dụng võ, làm cho Cổ Mạc Viễn trong lòng nghi ngờ. Chỉ là, hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội lần thứ hai nghi hoặc đi xuống. Bởi vì lúc này Cố Thành đã một đao bổ tới, Cổ Mạc Viễn liền ngăn cản đều làm không được, trong nháy mắt đầu liền từ trên cổ bay ra ngoài, một đao chảm diệt Cổ Mạc Viễn. Cố Thành không có chút nào do dự, trong nháy mắt chính là thi triển thân hình, sau đó dung nhập trong bóng tối, lặng yên rời đi. Mà tại sau lưng, chỗ kia phòng ốc lập tức hóa thành một đoàn phế tích, đồng thời phía dưới trên mặt đất đều nhiều hơn ra đến một cái hố sâu đại động. Oanh, giờ khắc này, động tĩnh lớn như vậy lập tức liền là đem chọn cái cổ ra cho kinh động đến. Sau đó, từng người cổ ra cao tầng, cấp tốc rời giường đến đây. Trong đó, còn có một chút còn mặc đồ ngủ đến đây. Bất quá, khi bọn họ gặp đến thời khắc này đã hóa thành phế tích giống như một màn, lập tức chấn kinh rồi. Không, ta Mạc Viễn, một tên quý phụ nhân kinh hô một tiếng, ngay sau đó trực tiếp ngã nhào trên đất. Nàng là mẫu thân của Cổ Mạc Viễn, Cổ Mạc Viễn là nàng con độc nhất, mà đồng thời, cường đại như vậy động tĩnh, cũng đồng thời kinh động đến cổ gia lão tổ. Xem như lão tổ nhà họ Cổ, cổ gia tông sư Cổ Thiên Dương trong nháy mắt chấn động. Sau đó xuất quan đến chỗ này, lão tổ đến rồi. Là lão tổ xuất quan, người chung quanh cũng là một mặt cung kính hô to. Cổ Thiên Dương đi ngang qua chỗ, tất cả cổ gia người toàn bộ đều là cúi thấp đầu. Mà đúng lúc này, tên kia quỳ ở trên mặt đất quý phụ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, la lên, gia chủ, người có thể nhất định phải vì Mạc Viễn làm chủ a, Mạc Viễn thế nhưng là duy nhất chỉ định người thừa kế, cổ gia thiếu gia chủ. Chuyện này không thể nhân nhượng a. Chuyện này ta biết, ta nhất định phải vì Mạc Viễn báo thù. Cổ Thiên Dương đau lòng nói ra. Cổ Mạc Viễn chẳng những là con trai của hắn, cổ gia thiếu gia chủ, càng là một vị tu luyện kỳ tài, tương lai tuyệt đối có thể bước vào cảnh giới tông sư, trở thành cổ gia hạng hai tông sư. Hơn nữa, hắn còn là một vị cao cấp luyện dược học đồ. Khoảng cách trở thành luyện dược sư vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa. chỉ cần Cổ Mạc Viễn trở thành một tên chân chính luyện dược sư. Như vậy Cổ gia thực lực kinh tế tất nhiên có thể nhân với mấy lần, mấy chục lần tăng vọt. Tương lai, siêu việt Lý gia, trở thành tinh hà đại căn cứ đệ nhất đại tông sư gia tộc cũng không phải là không được. Nhưng là bây giờ đây hết thảy, đều kèm theo Cổ Mạc Viễn chết tiêu tán. Cho nên, ở tại đây, đối với Cổ Mạc Viễn chết, đau lòng nhất lại ngược lại là hắn. Chẳng qua hiện nay, Cổ Mạc Viễn đã chết. Duy nhất có thể làm, cái kia chính là chỉ có tìm tới hung thủ, vì đó báo thù. Nhưng là rất nhanh, Cổ Thiên Dương liền chấn kinh rồi. Bởi vì, hắn phát hiện, từ nơi này phá hư dấu vết đến xem, giết chết Cổ Mạc Viễn không là một gã hoàng kim cảnh hồn thú sư. Ngược lại có chút giống tông sư. Lại có tông sư vụng trộm tiến về Cổ gia. Sau đó thừa dịp bản thân bế quan, đánh giết Cổ Mạc Viễn. Cổ Thiên Dương có chút điên cuồng. Cái này cũng làm khó không thể Cổ Thiên Dương nghĩ như vậy. Bởi vì cố thành lực lượng, thúc dục địa giai đao kỹ phiên nguyệt đao pháp. Chỉ ít đạt đến 80 tượng chi lực, mà 80 tượng chi lực bị ngộ nhận là tông sư công kích. Đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Cổ Thiên Dương có thể sẽ không cho là tinh hà đại căn cứ bên trong sẽ có một tên thực lực có thể so với tông sư cường giả hoàng kim cảnh. Hồn thú sư thiên tài. Đáng giận, vì phòng ngừa ta Cổ gia cường đại, thế mà sử dụng như thế thủ đoạn hèn hạ, không tiếc trực tiếp lên cửa tập sát ta Cổ gia người thừa kế. Thật là đáng chết a. Cổ Thiên Dương gầm thét, ta phát thệ, bất luận ngươi là tinh hà đại căn cứ cái đó tên tông sư, chỉ cần bị ta tra được, nhất định phải không chết không thôi. Tiếp xuống mấy ngày nay, Cổ Thiên Dương mệnh lệnh Cổ gia chỗ có nhân viên tình báo, phát động Cổ gia tất cả mọi người lực lượng, bắt đầu ở tinh hà đại căn cứ bên trong cấp tốc loại bỏ. Nhất là cùng Cổ gia có thế lực đối nghịch, càng là bạo phát mấy trận đại chiến. Thậm chí, bên trong Cổ Thiên Dương còn cùng trong đó một chút tông sư vụng trộm giao thủ. Toàn bộ tinh hà đại căn cứ bắt đầu gió nổi mây phun, nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh, Cổ gia tin tức liền truyền ra. Cổ gia người thừa kế Cổ Mạc Viễn bỏ mình. Cổ Thiên Dương nghi hoặc có tông sư tự thân lên cửa động thủ. Những tin tức này triệt để rung động tinh hà đại căn cứ vô số người. Loại tin tức này thật sự là quá mức kinh bạo. Quả thực có chút làm cho người không thể tin được. Bất quá mặc kệ dân chúng sẽ không tin tưởng. Nhưng là Cổ gia đã cùng mấy phương đại thế lực từng có xung đột đẫm máu. Lẫn nhau đều chết không ít người. Bất quá vẫn là không có bất kỳ cái gì liên quan tới Cổ Mạc Viễn bất cứ tin tức gì. Mà mỗi một ngày, Cố Thành cũng sẽ ở trong nhà, hết sức tìm kiếm liên quan tới Cổ gia tin tức. Chuyện này vốn cũng không phải là tông sư cường giả cách làm. Cổ gia tự nhiên là không thu hoạch được gì. Nhưng là Cố Thành lại biết, bản thân quyết không thể đủ bộc phát ra thực lực chân thật. Bởi vì hắn lúc trước cùng Cổ Mạc Viễn sự tình đã sớm bị nằm sấp ra. Chỉ bất quá đang hỏi thăm đến hắn vẻn vẹn chỉ là một gã hoàng kim cảnh sơ kỳ hồn thú sư về sau. Nhờ vậy mới không có người chú ý. Nếu không, một khi Cố Thành hơi hiển lộ ra một tia lực lượng, tuyệt đối sẽ dẫn tới Cổ gia nhân mã. Cho nên, đoạn này thời gian, chỉ cần Cố Thành không làm náo động là có thể. Mà ở Cổ gia hành động như vậy phía dưới, rốt cuộc Lý gia xuất thủ, Lý gia tính cả mấy cái khác tông sư gia tộc, cùng nhau liên hợp đem Cổ gia đè xuống. Cuối cùng, tinh hà đại căn cứ lần thứ hai khôi phục hòa bình. Bất quá vụng trộm, Cổ gia vẫn không có từ bỏ thẩm tra, nhưng là loại này thẩm tra, chỉ có thể tính là tiểu đà tiểu nháo, nhất định là không có bất kỳ kết quả gì. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.